Chương 2166, màn che kéo mở. Vô liêm sỉ đơn giản là quá vô sỉ, vốn là cầm thú A-A-Di đã nhìn Thái Nguyên giáo tổ ở mấy cái người phàm trước mặt đùa nghịch uy phong, nhất thời phỉ nhổ một câu. Bất kể nói thế nào, lần này ngươi Phật ra thua, đứa nhỏ này hiện tại thuộc về Tám Tông, các ngươi vẫn là mau cho nở dê thối lui đi. Thái Nguyên giáo tổ không thể không biết có gì không ổn chỗ. Các vị giáo tổ cùng Phật gia tu sĩ ngừng tay, song phương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, này cùng tiểu hài tử đánh nhau không khác nhau gì cả mà, ngây thơ hơi quá đáng. A-di-đà sắc mặt ôn hòa, A-di-đà Phật, mấy vị đạo hữu mạnh mẽ sửa đổi số trời, ngày sau nhất định gặp báo ứng, người Na Uy chính là trăm đời thiện nhân, thuận theo ta Phật gia hương thịnh ra, mấy vị đạo hữu làm trái ý chí đất trời, nhất định lần quả báo, ngày sau hay đợi đấy, không chừng đứa nhỏ này coi là thật cùng ta Phật gia hữu duyên, muốn chủ động vào ta Phật gia đây. Tất cả đều là nhân quả, tất cả đều là quả báo, tất cả cũng nên như thế. Nhìn Phật ra ba vị Phật đà rút đi, Thái Bình giáo tổ cười lạnh, ngươi yên tâm đi, mặc dù là đứa nhỏ này hủy diệt, cũng sẽ không gia nhập ngươi Phật ra. Một bên Thái Đấu giáo tổ nói, người Na Y thuộc về chúng ta Tám Tông, nhưng đến tột cùng đưa về cái kia Nhất Tông, còn có chờ suy nghĩ. Người Na Y chính là ta tự mình đến nhà kết duyên, đương nhiên là đưa về ta Thái Nguyên đạo. Thái Nguyên giáo tổ đương nhân không nhường đường. Nghe Thái Nguyên giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ ho nhẹ một tiếng, mặc dù là ngươi tới cửa kết duyên, nhưng là chúng ta giúp ngươi kéo lại Phật gia tu sĩ, Tám Tông lấy tài nguyên lui cái kia đạo môn, ngươi mặc dù là chính mình đến nhà, nhưng cũng không đơn thuần là chính ngươi, ngươi càng là đại diện cho chúng ta Tám Tông, đứa nhỏ này há có thể đưa về ngươi Thái Nguyên đạo như là đưa về ngươi Thái Nguyên đạo cũng không phải không được, ngươi cần cho ta chờ bồi thường, cho đạo gia vật tư, ngươi Thái Nguyên đạo một nhà gia, chúng ta thay ngươi ngăn cản Phật môn. Cũng không thể không công làm việc có phải là. Thái Nhất giáo tổ bất mãn nói một tiếng, ngươi như là chịu nhận lãnh những trách nhiệm này, đứa nhỏ này cho ngươi cũng không sao. Nghe Thái Nhất giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời sắc mặt khổ hạ xuống, đã trải qua nhiều như vậy đại chiến, Thái Nguyên đạo gốc gác cũng tiêu hao rất lớn, chính là đem Thái Nguyên đạo cho rời trống, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy vật tư á, vậy coi như. Thái Nguyên giáo tổ im lặng nói một tiếng, đứa nhỏ này nếu không cho ta, vậy các ngươi có ai nhiều như vậy vật tư, cứ lấy đi ra là được rồi. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đánh thời gian dài như vậy chiến sự, mọi người nội tình đều tiêu hao hết rồi, nơi nào còn có vật tư đi tiêu xài. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, đứa nhỏ này tất cả mọi người cũng không đủ vật tư bồi thường, vậy phải làm thế nào cho phải tất cả mọi người muốn, nhưng cũng không có thực lực đó, không bằng đem đứa nhỏ này đẩy tới thiên đế vị trí đi. Thái Hoàng giáo tổ buồn buồn nói một tiếng. Nói vậy, thiên đế vị trí chính là ta Thái Bình đạo. Đã như thế chẳng phải là ta Thái Bình đạo bị thiệt lớn, bồi thường đạo gia vật tư không nói, còn muốn đem thiên đế bài vị cho bồi đi ra ngoài. Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt gương mặt đều trơn nên âm tờ giờ âm ở, mua bán lô vốn mọi người cũng đều là không chịu. Diệu Ngọc Vương mẫu bài vị là ngươi Thái Bình đạo, thiên đế vị trí là ngươi Thái Bình đạo, này thần trí cao vi ngươi liền chiếm cứ hai cái, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a. Thái Nhất giáo tổ bất mãn nói lầm bầm. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Từng đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, Thái Bình giáo tổ lặng lẽ nói, việc này năm đó chính mình tính toán lại trước tiên, đúng là đối lý. Thái Bình, đứa nhỏ này sẽ đưa vào người Thái Bình đạo đi. Một bên Thái Nhất giáo tổ đánh nhịp đinh đinh, đứa nhỏ này này đời công đức còn chưa viên mãn, còn muốn ngươi nhiều hơn trăm non. Ai ai ai, chỗ tốt này đều bị Thái Bình chiếm đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ a. Thái Nguyên giáo tổ bất mãn nói. Sau đó lại có thêm chuyện tốt, chúng ta thay phiên đến đây đi. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói. Hiện tại Tám Tông tình huống các ngươi cũng không phải không biết, chớ vội ở đấu tranh nội bộ. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ xoay người rời đi, không thấy tung tích. Nhìn trong sân Thái Bình giáo tổ, còn lại 6 vị giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, cũng là cáo từ rời đi. Lần này tuy rằng đem ngươi đẩy tới thiên đế vị trí, nhưng phải kêu ngươi không hiểu nửa điểm phương pháp tu hành, cũng miễn cho như Càn Thiên như vậy, gặp phải nhiễu loạn lớn. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, chính mình nhưng la bị Càn Thiên cho hố khổ, cùng thủ chân ân oán giữa. Méo kéo không rõ. Chúng kê trung vực nào đó một chỗ núi sông bên trong, ngọc độc tú hóa thành từ phúc, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, nhìn trong hư không thiên cơ, lộ ra nụ cười đắc ý, Càn Thiên á Càn Thiên, bản tọa đã vì ngươi bày xong đường, ngươi như là như thế này cũng làm không ngã giáo tổ, vậy ngươi cũng là quá bất ức, đáng đời ngươi bị giáo tổ áp chế cả đời. Càn Thiên thừa tái thắng mệnh cách, gánh vác thắng sứ mệnh, ta tự nhiên có biện pháp gọi dựa theo ta bố cục tiếp tục đi. Ngọc độc tú im lặng ngồi ở chỗ đó, 20 năm sau Càn Thiên trưởng thành, đại nghĩa hoàng đế cũng có thể nổ chết mà chết, bản tọa đại nghiệp cũng nên chậm rãi kéo mở màn che. Đại nghĩa hoàng triều, Tào tướng quân tuy rằng xoán vị, thế nhưng này hoàng triều quốc hiệu vẫn như cũ chưa đổi. Thời gian thông thả trôi qua, Ngọc Độc Tú trước sau ở không ngừng tính toán mình đại cục, từng bước một tính toán chính mình bố trí bên trong cục kẽ hở. Vẫn không được, phía trước bố cục không đúng. Ngọc Độc Tú im lặng ngồi ở chỗ đó, một lát sau mới sâu sắc để lộ thở ra một hơi. Ngao Nhạc, Cẩm Lân A, hai người này cũng không thể đưa vào tòa yêu tháp, như là đưa vào tòa yêu tháp, ngược lại là tắc thành cho bọn hắn, nhưng là Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân không vào tòa yêu tháp, như vậy đem giáo tổ, yêu thần, ma thần đều nhét vào tòa yêu tháp bên trong, ai tới ngăn được hai người này. Ngọc Độc Tú trong lòng do dự khó có thể đoạn tuyệt, đại loạn chỉ có đại loạn ta mới có thể thu được được càng nhiều hơn kiếp số, thu được càng nhiều hơn sức mạnh trước mắt ma thần tộc sức mạnh ma nhờ nhất, lần này bố cục cần tính toán ma thần, trong bóng tối khống chế hoặc là trấn áp ma thần, phá 12 chư thiên thần sát đại trận, ở phía sau giáo tổ sức mạnh có chút mạnh, vẫn cần trấn áp mấy vị giáo tổ, gọi chư mới thăng bằng thực lực, ta như là đem chư thiên vạn giới hết thể cường giả cá. Nào đều cho đựng vào tòa yêu tháp, chỉ sơ vẫn là thành toàn những người này, hợp mọi người trí tuệ, sức mạnh, tòa yêu tháp không hẳn có thể nhốt được đối phương A đến thời điểm trái lại cho chính ta gây phiền phức huống chi cái kia tổ long sự tình vẫn còn như là như đâm vào yết hầu, chỉ bằng vào ta chống lại tổ long. Ta không hẳn có thể làm ngươi đúng là Ngọc Độc Tú tính toán điều gì. Mượn 12 vị tổ vu đem chư thiên vạn giới cường giả đều chấn phong ở tòa yêu tháp bên trong, đã như thế chư thiên vạn giới có thể độc tôn. Chỉ là việc này biến số nhiều lắm, mặc dù là mạnh như Ngọc Độc Tú đã nắm giữ thời gian sung dài, nhìn xuyên quá khứ tương lai, cũng không cách nào nắm bắt trong minh minh mệnh số, các loại biến số ở không ngừng diễn sinh. Quái Ngọc Độc Tú cau mày, nhẹ nhàng nuốt cảm, ta nên làm thế nào cho phải ta nên làm thế nào cho phải. Ngọc Độc Tú phải có lấy hay bỏ, hơn nữa 12 vị ma thần không phải người ngu, thấy thời cơ bất ổn tất nhiên sẽ lập tức trốn, không thể cho ma thần nhận ra được bất kỳ gió thổi cỏ lay cơ hội. Đáng tiếc, thần thông của ta chưa từng đại thành, không phải vậy biết được 12 vị ma thần đầu thai phương nào, sớm ở đó thai bên trong trồng xuống hoa sen, nơi nào có hôm nay như vậy phiền phức. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài, chỉ đợi 20 năm, doanh lớn lên chính là ta báo thủ cơ hội. Thái Dịch ra Thái Dịch. Thái Dịch giáo tổ mới là ta lần này mưu tính bên trong biến số lớn nhất. Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng thôi diễn, làm sao thôi diễn cũng không qua quỷ chủ, Thái Dịch cửa ải này. Thực sự là vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, không tiếp tục để ý đại nghĩa hoàng triều tiểu xuất sinh kia có từng đưa tới nước Triệu đại nghĩa thiên tử nói. Hồi bẩm bệ hạ, đã ở trên đường. Thị vệ hạ thấp xuống đầu, sắc mặt cung kính. Giết hắn đi. A thị vệ sững sờ. Giết hắn đi. Đại nghĩa hoàng đế mặt không chút thay đổi nói. Phải thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn thị vệ kia lui ra, Tào tướng quân cười lạnh, hết thể đối với ta ngôi vị hoàng đế tạo thành uy hiếp người, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Sau khi nói xong, hoàng đế không nhanh không chậm cầm lên trong tay tấu chương, chậm rãi phê duyệt. Hồ quản gia nương nương có gì phân phó bệ hạ đối với doanh khá là không thích, động sát niệm lao nô rõ ràng, này liền lên đường trong bóng tối bảo vệ tiểu chủ. Một đường cẩn thận nhiều hơn, chuyến này tất nhiên có tu sĩ ra tay, ngươi không có gì bất cẩn hơn. Tam phu nhân dặn dò nói. Phu nhân yên tâm, lão nô dị thuật đã sớm đại thành, chưa gặp phải khắc tinh. Lý lão quản gia nở nụ cười, trong nháy mắt hóa thành ảnh tử, sắp nhập vào lòng đất, không gặp tung tích.